Tin đồn 33 ngày Bắc Đồ Xuyên. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố cổ đầy những ngôi nhà cổ, những con đường chằng chịt, những con hẻm nhỏ xen kẽ giữa chúng. Đối với người nước ngoài, nó gần giống như một mê cung. Giang Dư lớn lên ở đây, nhưng thỉnh thoảng anh ấy vẫn dễ nhầm ngã tư và phàn nàn về thiết kế đường phố kỳ lạ. Thời Hạ chỉ có thể nói với anh, điều này đến từ trí tuệ siêu phàm của nhân dân lao động. Nghe nói Giang Thành mấy trăm năm trước không gọi là Giang Thành, gọi là Thập Lý Bộ, lúc đầu là nơi hai thành hợp lại, có rất nhiều cửa hàng, được coi là khu buôn bán. Sau này khi thương nhân càng nhiều, giao thông thuận lợi, dân chúng an cư lạc nghiệp, Giang Thành dần dần ra đời. Dọc hai bên bờ sông, hầu hết các ngôi nhà đều được xây dựng ngẫu nhiên không theo một quy luật nào nên đường phố có vẻ ngoằn ngoèo vô cùng. Đường phố nơi Thời Hạ ở tương đối mới nên rộng rãi hơn rất nhiều. Ô tô vẫn có thể vào được. Giang Dư nói đã quá muộn, anh lo lắng cho cô ra ngoài một mình, khăng khăng muốn đến đón cô. Thời Hạ đang đợi anh đến, nhà họ Giang cách đó không xa. Lái xe chỉ mười mấy phút, cô khóa cửa đứng ở cửa đợi. Gió chiều xe lạnh, Thời Hạ vùi mặt vào trong khăn quàng cổ, dẫm lên bóng mình dưới ánh đèn đường. Đi tới đi lui, từ đông sang tây, từ tây sang đông, bóng kéo dài ra, rồi ngắn lại, kéo dài ra, rút ngắn lại. Cô chỉ vô ý ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy một bóng người ở góc phố, dựa vào cửa xe. Đứng một mình, co một chân, giữa ngón tay kẹp điếu thuốc, đốm sáng đỏ cam lập lòe trong bóng tối. Khuôn mặt anh không rõ ràng, làn khói bị gió đêm làm mờ đi. Cô không biết anh đã đứng đó bao lâu. Trái tim của Thời Hạ đột nhiên ngừng đập nửa nhịp. Trong ánh sáng lờ mờ, anh nghiêng đầu mỉm cười với cô. Thời Hạ giống như một cô gái ngây thơ bị yêu tinh mê hoặc. Từng bước một đi về phía anh, cô chỉ cảm thấy bóng dáng kia tràn đầy sức hút, nụ cười không thể cưỡng lại được. Cô đứng cách anh hai bước dưới ánh đèn đường, nhìn anh, cuối cùng cô cũng định thần lại. Sao anh lại chạy ra ngoài? Anh cúi người, đứng đối diện với cô, tiến lên hai bước, cúi đầu bắt gặp ánh mắt của cô, cười nhạt, không biết, ngủ không được, muốn ra ngoài đi dạo một chút. Không cẩn thận ngủ THIOTA ép đi. Vừa rồi anh đang nghĩ, có phải là ảo giác không? Em thấy Hạ Hạ của chúng ta thế nào? Nụ cười của anh trở nên rõ ràng hơn. Anh nhìn thấy cô ấy đi về phía anh. Sau đó anh nhận ra, anh nhớ cô ấy rất nhiều. Anh giống như đang ngâm thơ. Lời nói chuẩn xác, giọng nói rất trầm và có một chút dịu dàng khó hiểu. Thời Hạ nghe giọng điệu của anh ngược lại là cảm thấy buồn cười. Đút hai tay vào túi, ngửa mặt cười nhìn anh. Gần đây có nhận đóng phim thần tượng không? Sao nói chuyện dài dòng như vậy? Có không? Chu Chính Soái mỉm cười. Anh chỉ muốn làm em vui vẻ mà thôi. Nụ cười trên mặt anh biến mất. Anh đưa tay vén mái tóc bị gió thổi bay ra sau tai cô. Trầm giọng nói, em khóc. Hốc mắt đỏ như vậy, Thời Hạ lại sắp khóc, vội vàng kiềm chế, cười nói, không, khả năng là bị gió thổi. Anh gật đầu, bóp điếu thuốc, gần đó không có thùng rác nên anh cầm trong lòng bàn tay. Thời Hạ chỉ nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay cân đối. Cân đối và mạnh mẽ của anh, cô nhớ rằng trong một bộ phim truyền hình của anh có rất nhiều cảnh quay cận cảnh bàn tay của anh. Sau này khi phỏng vấn đạo diễn nói rằng vì đôi tay của anh rất đẹp, đạo diễn đã cho nhiều cảnh quay hơn. Thật vậy, nó rất đẹp, đưa cho em. Thời Hạ đưa tay lấy mẩu thuốc lá trong lòng bàn tay anh. Nhưng anh đã giấu đi. Hai người họ rơi vào bế tắc. Cô nói, cơ sở hạ tầng đường phố ở đây không hoàn chỉnh. Chỗ vứt rác chỉ có thể ra đầu đường mới có. Cái này... Lát nữa em sẽ cho vào túi. Vứt đi. Anh mỉm cười, nhưng vẫn lắc đầu. từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay, gói tàn thuốc lại, bỏ vào túi quần, tay Thời Hạ còn đang giơ lên, đang định thu lại, nhưng anh đã tận dụng nắm nó trong lòng bàn tay của mình. Lòng bàn tay của anh ấm áp, hào phóng và mạnh mẽ. Trên thực tế, khi nhìn lại, cả hai đã nắm tay nhau lần đầu tiên. Thời Hạ sững người một lúc, không biết phải phản ứng thế nào. Anh nắm bàn tay lạnh cóng của cô, xoa nhẹ, cuối cùng đút vào túi áo khoác. Vệ sĩ của anh ở trong xe. Anh lúc này lẳng lặng ở lại. Thời Hạ có chút ngượng ngùng, hơi hơi rụt tay lại. Anh cũng chú ý tới chi tiết nhỏ này. Sau khi làm một cái động tác, vệ sĩ liền khởi động xe, lùi xe rời đi. Trên đường chỉ có hai người. Ban đêm gió lạnh, lá vàng lăn trên mặt đất xào xạc. Thời Hạ ở rất gần anh, gần như trong vòng tay anh. Cô không cao, chỉ cao đến đờ ân xe của anh. Ô không nhìn lên, cô chỉ có thể nhìn chằm chằm vào những chiếc cúc áo trên ngực anh. Đừng nghĩ về bất cứ điều gì. Đừng nghĩ về quá khứ. Đừng nghĩ về tương lai. Hai tay đút túi quần. Nhiệt độ cơ thể truyền qua lòng bàn tay. Gần như thiêu đốt cô. Anh cứ như vậy đi ra ngoài có được hay không? Thời Hạ cảm thấy quá yên tĩnh. Yên tĩnh lại mơ hồ. Đành phải tìm chủ đề tán gẫu. Không sao. Anh lắc đầu, cúi đầu chăm chú nhìn cô. Thời Hạ mặc dù không có ngẩng đầu, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được ánh mắt của anh. Nóng như lửa đốt, như có nhiệt độ, cô cảm thấy không thoải mái khi bị anh nhìn. Đành phải ngẩng đầu nhìn anh. Sao vậy? Không có gì. Anh chợt nhận ra mình còn chưa nhìn kỹ em. Anh vòng tay qua eo cô kéo cô vào lòng. Thời Hạ sững người một lúc. Nhưng cô cũng không từ chối, trầm giọng nói ghé sát tai anh. Anh nói, rất đẹp, mắt đẹp, mũi đẹp, miệng cũng đẹp. Anh chậm rãi thấp giọng nói, đều xinh đẹp. Anh nói khoác lác, thật sự là có chút quá. Thời Hạ có chút đỏ mặt, nhưng thật sự không biết anh nửa đêm tới đây vì cái gì. Làm sao chính xác tìm được nhà mình Giang Dư Thường khó tìm thấy. Cũng không có gì quá đáng. Anh nhìn vào mắt cô, chậm rãi trịnh trọng nói. Anh vẫn luôn cảm thấy như vậy, nhưng nói ra luôn cảm thấy buồn nôn. Cho nên anh chưa từng nói với em. Nhưng Thành Hạo đã nói với anh nhiều chuyện như vậy. Rõ ràng như thế nào cũng phải nói. Như anh yêu em. Ôi, thế giới đứng yên. Trong não tựa hồ có một luồng sáng mạnh mẽ truyền đến, làm cho người ta chói mắt đến mất đi thị giác cùng ý thức, chỉ có thể rõ ràng nghe được tim đập của chính mình. Bùm, bùm, bùm, hầu như bất tỉnh, cho đến khi xe của Giang Du chạy tới, đậu ở ven đường rất xa, bật đèn pha, bấm còi, quay lưng về phía ánh sáng. Anh nói với cô, Thời Hạ, chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu. Buổi chiều, Tần Thành Hạo trở về nói, không phải cậu hỏi tôi, nếu một người quên đi mình đã trải qua thống khổ, cùng với đau đớn cùng người cùng vật, quên đi, tôi sẽ nhắc nhở cô ấy sao? Đáp án là không có, nhưng tôi sẽ không trốn tránh, cho dù tôi có làm cô ấy đau khổ, nếu tôi muốn cho cô ấy hạnh phúc, thì hạnh phúc đó phải do chính tôi mang lại, tôi không thể tin tưởng người khác. Anh ấy hỏi anh ấy, tại sao anh đột nhiên nói điều này? Tôi tình cờ gặp Thời Hạ ở tầng dưới. Tôi đã kể cho cô ấy nghe về mối tình đầu của cậu. Cô ấy không nhớ gì cả, nhưng cô ấy có vẻ buồn. Cô ấy rất thích bạn. Cậu không thấy sao? À chính, nếu cậu nghĩ nhiều, cậu sẽ không nhận được gì. Tần Thành Hạo nói, cô ấy hình như đang khóc. Sao cậu không đi xem? Anh sao có thể không tới? Vừa nghĩ đến cô khóc, trái tim anh như bị ai bóp chặt. Anh nghĩ chỉ cần nhìn cô từ xa là tốt rồi. Cách chương.